Mẻ lưới ngọt ngào. Chương 7, 7, bị ám sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Na lẩn trốn sâu trong khu rừng đầy mãnh thú. Đó là khu rừng cấm kỵ của tổ chức. Chính tại nơi đó, những thú dữ được tổ chức thả hoang dã tự sinh tự diệt. Cô chạy nhanh về phía trước, vừa chạy vừa sợ hãi, rồi cuối cùng bị dồn vào phía vách núi. Chỉ cần sẩy chân một cái là cái chết cận kề ngay trước mắt. Định quay đầu chuyển sang hướng khác thì nhóm người bộ phận bí mật đuổi đến. Bị dồn đến bước đường cùng, Ina sợ hãi tột độ, nhưng ý chí sống sót trong cô rất mãnh liệt. Mấy người đều bị lừa hết rồi. Chúng ta đều là con rối phục vụ mệnh lệnh cho tổ chức hắc ám này. Hãy mau tỉnh lại đi. Đám người bọn chúng quia qua nhìn nhau rồi ra ám hiệu ngầm. Biết mình cuối cùng vẫn sẽ bị đám người này diệt khẩu. Tạ Na nhất quyết nhảy xuống vực sâu. Nếu còn sống, tôi nhất định sẽ đem tổ chức này phanh phui ra ánh sáng. Giọng người con gái vang vọng khắp vực sâu. Oán trách kiếp này không được hưởng hạnh phúc như bao người khác. Bỗng Ina giật mình tỉnh giấc thì ra cô đã mơ về kiếp trước. Ngồi trước khung cảnh yên bình của mùa đông. Từng cơn gió se lạnh thổi qua khiến cô cảm thấy rùng mình. Với tay ra đóng cửa sổ thì bỗng một viên đạn bay xuyên qua bóng đêm lao thẳng về phía cô. Theo phản xạ cô nhanh chóng né qua một bên. Cô nhận ra mình đã bị nhắm tới. Cũng chẳng phải ai khác ngoài tổ chức đó. Giây tiếp theo, liên tiếp nhiều viên đạn khác hướng thẳng về phía cô. Ina nhanh chóng hất chiếc bàn ra làm lá chắn bảo vệ bản thân. Cô bực dọc thốt lên. Mẹ kiếp, lũ chó săn thính thật đấy. Nhanh như vậy đã tìm tới tận cửa rồi. Không bị suy nghĩ cản trở. Ina biết rằng mình không thể cứ ngồi đây đợi bọn chúng tới tóm gọn cô được. Cô liều mạng chạy về phía cửa phòng. Không một động tác thừa, Ina nhanh chóng né thoát khỏi những viên đạn một cách nhẹ nhàng. Ra khỏi chỗ thuê nhà, Ina nhanh chóng dùng một chiếc xe máy tẩu thoát. Chạy được một quãng thì hai chiếc xe ô tô màu đen đuổi theo cô. Khung cảnh có vẻ rất quen thuộc. Giống với hôm cô thấy bọn truy sát Kỳ Hoành. Nhanh chóng bẻ lái cắt đuôi bọn chúng vào một con ngõ. Cô vòng đường nhỏ chạy về phía đường cao tốc. Nhưng đám người đó cũng không chịu buông tha. Dù đã bị cắt đuôi nhưng vẫn nhất quyết truy đuổi cô tới cùng. Hay lắm, mấy tên bám đuôi này quả không tồi. Ina thốt lên những lời cảm phục. Cô biết rõ nếu không xử gọn ghẽ mấy tên này thì có lẽ đêm nay cô cũng chẳng được yên thân. Hiểu rõ thuộc hạ của tổ chức Black Shark. Ina quyết định chạy về phía bờ biển để giải quyết đám người này dứt điểm. Một lúc sau, bờ biển sóng dồn vào bờ ồ ạt. Bầu trời về đêm nhiều sao rất phù hợp cho những đôi trai gái hẹn hò. Ấy vậy mà hôm nay lại vắng như vậy. Ina đã bị bao vây bởi một nhóm hắc y tay cầm những thứ vũ khí sắc nhọn. Nếu cô mà gục ngã thì không thể tưởng tượng nổi đám người này sẽ phanh thây cô thành mấy mảng nữa. Tôi muốn biết hà cớ gì mấy đám người các anh lại truy đuổi tôi. Chẳng phải ban nãy đã tặng cho tôi một món quà lớn rồi sao? Ina khẽ nhún nhẹ vai tỏ vẻ yếu đuối. Cô bé, ai bảo cô dám cướp con mồi của bọn tôi? Giờ hãy mau ngoan ngoãn chết dưới tay của bọn này đi. Một tên lên tiếng, tiếng cười trong trẻo của thiếu nữ 17 vang vong khắp bờ biển. Kèm theo tiếng sóng vỗ rì rào. Chợt một cơn gió thổi ngang qua. Tóc Ina bay nhẹ để lộ rõ cả khuôn mặt khuynh quốc khuynh thành của thiếu nữ. Đôi mày kiếm sắc nét kèm chiếc mũi dọc dừa cao. Đôi môi đỏ cherry căng bóng. Nổi bật nhất là đôi mắt kia. Khi nãy còn trong trẻo làm sao giờ đã tỏ ra sát khí khiến cả đám hơi chột dạ trong lòng. Cô đã đến giới hạn của mình. Mặc dù đã cố gắng định xử cái tổ chức đó ngầm nhưng xem ra giờ đây không thể làm như vậy rồi. Chẳng kịp để cô suy nghĩ bốt. Đám người đó nóng vội hoàn thành nhiệm vụ lao thẳng về phía cô. Từng mũi dao nhọn hướng về phía thiếu nữ. Ina cũng chẳng thèm suy nghĩ nhiều. Cô nhanh lẹ né từng hung khí lao về phía mình. Do số lượng quá đông nên cô chỉ có thể đánh xử từng tên một. Bốn tên cấp thấy đã nhanh chóng bị cô đè bẹp dưới chân. Còn bốn tên cấp cao coi bộ khó nhằn rồi đây. Vừa phòng thủ Ina vừa nhanh nhạy suy nghĩ chiến thuật. cái cơ thể này vẫn chưa quen được. Hiện giờ mình chỉ đủ giải quyết 2 tên. Còn lại, khoảng lúc sau, 2 tên đã bị cô giải quyết. Giờ đây Ina đã kiệt sức. Bỗng một nhát dao chí mạng hướng về phía cô. Không kịp né bởi tốc độ của tên đó rất nhanh. Cuối cùng nhát dao đâm thẳng về phía vai phải của Ina. Có vẻ nhát dao đó không đâm sâu dược bởi đã được cô tóm gọn trong lòng bàn tay. Cách chương.